Chương 682, trong nhà có mỏ. Sợ cái gì gì Kiệt cu nở dê không biết mình đang sợ cái gì, mặc dù Ôn Giao tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn là cảm giác đối phương khí thế rất đủ. Đương nhiên, nghe nói người ta dị năng đẳng cấp phi thường cao, như vậy có mạnh như vậy khí thế cũng là có thể lý giải, nhưng là một đôi nàng cái kia đen nhánh thâm thúy con mắt, hắn khẩn trương chân tay luôn cuống, đầu óc trống rỗng, không biết mình muốn nói gì. Cho nên, điều này cũng không có thể trách hắn á nếu như Ôn Giao ở đây, biết đây là bởi vì đối phương tinh thần lực phi thường nhạy cảm, mà lại có dị biến khả năng, nếu như hắn về sau vận khí tốt, nói không chừng một cái nào đó thiên thành vì tinh thần lực dị năng giả. Dù sao ta tại Ôn lão sư trước mặt là không thể nào giống như ngươi thong dong như vậy tự đắc, về sau chuyện như vậy cũng đều nhờ ngươi, về sau thu thập quét dọn phòng thí nghiệm sống ta đều bao hết. Lý Hiểu Nam trận nhìn Di Kiệt một chút, không thèm mở đế ý hắn. Một phương đi hệ nờ kha cờ, Ôn Giao giá khinh thục đi tới Liêu giáo sư phòng thí nghiệm, tiến phòng thí nghiệm bị đối phương lôi kéo đi phòng làm việc của mình. Liêu giáo sư là sớm nhất nghiên cứu dược tề phối phương một viên, tại Ôn Giao cho phối phương cơ sở, hắn cùng cái khác mấy tên giáo thụ cùng một chỗ cải tiến phối phương, còn y theo cái này mạch suy nghĩ, nghiên cứu phát minh thuốc của hắn, có thể nói là vô cùng trọng yếu một người. Nghe nói Ôn Giao muốn đi theo Ôn Minh đi trụ sở mới, mà lại căn cứ nơi ở hiện tại vẫn là động thảm thực vật giống loài phi thường phong phú vân tỉnh, mà trụ sở mới sẽ xây lập tân viện nghiên cứu, hắn lập tức xin đi theo tới. Hắn phí không ít công phu mới theo nhóm thứ hai từ Hoa Nam căn cứ điều tới được binh sĩ cùng một chỗ tới, thứ nhất trở thành nơi này viện trưởng một trong, chủ quản dược tề nghiên cứu phát minh chế tác phương diện này. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là không sai, nếu như không phải tiểu cô nương này, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy phát hiện mới dị thực nghiên cứu. Lúc này Liêu giáo sư sắc mặt nhìn lại phi thường tiểu tụy, đáy mắt phát xanh, con ngươi có nhỏ xíu tơ máu. Nhưng là ánh mắt hắn cực sáng, lại dẫn một cỗ phấn khởi cảm xúc, tựa hồ phát hiện cái gì để hắn hưng phấn không thôi đổ vật. Hắn cu nở dê không quanh co lòng vòng, dù sao đều quen như vậy, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Giao Giao, ngươi hôm qua cho ta mấy cái kia phối phương là từ đâu tới, nguyên bản nghiên cứu người còn ở đó hay không chết rồi. Cái này đáp ứng đối với Liêu giáo sư tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù hắn không biết thứ này lấy ở đâu, nhưng là nâng lên biến dị anh túc, làm sao QNZ sẽ không là đồ tốt. Nhưng là mò y thư đều có tính hai mặt, nhìn dùng nó người làm sao dùng, xem như tỳ xương, dùng tốt cũng có thể trị bệnh. Húng chi anh túc rút ra vật lúc đầu cũng là nhiều loại thuốc gan thần nơi phát ra. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, có thể nghiên cứu ra cái này phối phương người quả thực là một thiên tài, ta mới nghiên cứu một cái muộn, đạt được không ít linh cảm. Đáng tiếc ngộ nhập kỳ đồ, cuối cùng làm ra dạng này một cái hại người đồ vật. Liêu giáo sư hơi xúc động, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, đặc biệt là sau tận thế, nhiều ít người có thiên phú tại các hạng nghiên cứu bản thân bị lạc lối. Trái với quy định vụng trộm tiến hành vi quy thao tác, trước đó còn nghe nói có chút những trụ sở khác phòng thí nghiệm ra nhiễu loạn, cũng may phát hiện kịp thời. Liêu giáo sư lớn tuổi, thêm lại nhịn một cái suốt đêm, kỳ thật thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng là tinh thần của hắn lại rất phấn khởi, một mực lôi kéo Ôn Giao nói liên quan tới hắn ý nghĩ, cuối cùng vẫn là hắn mấy tên học sinh bây giờ nhìn không nổi nữa, cưỡng chế lôi kéo hắn đi nghỉ ngơi. Thuận tiện còn đi mời am hiểu điều trị thủy hệ chữa trị dị năng giả đến giúp đỡ kiểm tra thân thể. Dù sao Liêu giáo sư cũng là cấp bậc quốc bảo nhân vật, dung không được nửa điểm sơ suất. Ngược lại là Ôn Giao QNZ từ lần này trò chuyện đạt được không ít dẫn dắt, nàng một lần nữa về tới mình phòng thí nghiệm, bắt đầu rồi mình nghiên cứu. Trầm mê ở thí nghiệm Ôn Giao nửa tháng không có ra viện nghiên cứu, có đôi khi thậm chí quên ăn cơm. Vẫn là trợ thủ Lý Hiểu Nam mỗi ngày nhắc nhở mới có thể lay mấy ngụm. Đợi đến hạ y thì huyên thủ Ôn Minh nhờ vả, dùng hết tất cả vốn liếng đem Ôn Giao từ phòng thí nghiệm lôi ra lúc đến, hạ y thì huyên mới biết được Ôn Minh kia tiểu tử vì sao cần phải làm cho nàng tới kéo người. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Hạ y thì huyên cẩn thận quan sát Ôn Giao một phen, phát hiện tiểu biểu muội thật vất vả trở nên hồng nhuận khỏe mạnh, sắc mặt lại lần nữa khôi phục loại kia lâu dài không gặp quang tái nhợt, mà lại tinh thần khí nhìn lại QNZ không tốt lắm. Ôn Giao chậm rãi lắc đầu, sau đó lấy ra một bình tinh thần lực khôi phục dược tề rót xuống dưới. Nàng hiện tại tâm tình không tốt lắm, không chỉ có bởi vì thời gian dài sử dụng tinh thần lực cùng tập lực chú ý dẫn đến nàng hiện tại có chút đầu trướng, quan trọng hơn là thí nghiệm không có quá lớn tiến triển, cái này khiến Ôn Dao khó được có chút bực bội. Bởi vì thí nghiệm không thuận lợi, Hạ Y Lý Huyên tới kéo người thời điểm, Ôn Dao thuận thế cu nở dê đi theo ra, nghĩ đến hít thở không khí, đổi một cái mạch suy nghĩ. Hạ Y Lý Huyên không biết Ôn Dao đang làm cái gì thí nghiệm, bất quá giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nàng cu nở dê nhìn xảy ra chuyện tiến triển tựa hồ không phải rất thuận lợi, nàng cu nở dê không hỏi, trực tiếp mang theo Ôn Dao thay đi bộ biến dị thằn lằn, sau đó nói rõ ý đồ đến. Dao Dao, trong căn cứ muốn phái mấy đám người đi căn cứ phụ cận khoáng thạch đảo quáng, ngươi có muốn cùng đi hay không? Nhìn xem Hạ Y Lý Huyên nói mỏ cũng không phải là tình có thế mỏ, mà là kem mở, tích, đồng chờ khoáng thạch. Những khoáng thạch này mặc kệ là tại sinh hoạt vẫn là nhẹ công cùng quân sự chờ lĩnh vực, đều chiếm cứ lấy phi thường địa vị rất trọng yếu. Tận thế trước các loại kim loại hợp kim cơ bản dùng không sai biệt lắm, thậm chí không ít thành thị bị bỏ đi bên trong đồ vật đều bọn họ phá hủy một lần nữa dung hợp đến dùng, nhưng đây đều là trị ngọn không trị gốc, bất lợi cho trường kỳ phát triển. Nam Bình căn cứ chỗ quặng mỏ tài nguyên phi thường phong phú vân tỉnh, mà nó vốn là một tòa bởi vì khoáng sản mà hưng khởi thành thị, quả thực là truyền thuyết trong nhà có mỏ căn cứ tuyên chỉ ở đây, tự nhiên không có khả năng xem những cái kia quặng mỏ như không. Nam Bình căn cứ bên cạnh là một tòa mỏ đồng, Ôn Minh ở căn cứ yên ổn không lâu phái người bắt đầu đào quáng, đồng thời tu sửa nguyên bản luyện kim nhà máy, tuyên bố nhiệm vụ đi phụ cận thành thị thu thập các loại có thể dùng vật liệu. Mà hiện tại thích hơn tới, còn mang đến chuyên nghiệp nhân viên quản lý, đem Ôn Minh từ rườm rà việc vặt vãnh giải phóng ra, thêm căn cứ trật tự càng ngày càng ổn định, di chuyển tới được người đại bộ phận QNZ an định lại, cho nên Ôn Minh bắt đầu có kế hoạch sắp xếp người đi xa một chút khoáng thạch đào quáng. Ôn Minh chuẩn bị một chu tờ đào quáng máy mò cờ thiết bị, nhưng là đồng dạng cũng cần nhân lực, mặc dù nhìn lại rất vất vả, nhưng là đi đào quáng điểm tín dụng phi thường cao, cho nên vẫn là có không ít người báo danh. Dù sao hiện tại Nam Bình căn cứ làm việc cương vị không nhiều, rất nhiều vẫn là cần phải có thành thạo một nghề người, như loại này thuần dựa vào thể lực lại điểm tín dụng còn nhiều sống, không ít người đều nguyện ý đi. Hạ Y Huyên nghĩ đến căn cứ QNZ không có gì tốt đi dạo, cái kia đi ra xem một chút chứ sao. Mà lại không phải đi làm nhiệm vụ gì, cũng không cần giết zombie đánh dị thú, đường đi dạo chơi ngoại thành, Dao Dao tùy tiện còn có thể nhìn xem có cái gì dị thực có thể thu thập, quả thực là một công nhiều việc. Côn vợ ở, lạc mại chèn.